Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1726. Đệ 1726 chương lại lắp bắp kinh hãi. Mù Thanh Thiển ngồi xếp bằng ở con cá nhỏ trên người. Mộc hệ dị có thể ở trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Đem bốn phía độc tố nhanh chóng hấp thu áp xúc ở đan điền chỗ. Nàng biết có thể ngốc tại khói độc khu vực thời gian sẽ không quá nhiều. Bởi vậy chỉ là tận tình hấp thu ngưng tụ độc tố. Lại không có đi luyện hóa, như vậy là có thể thu thập càng nhiều độc tố tương lai dự phòng. Con cá nhỏ hô hấp càng ngày càng dồn dập, thậm chí đã xảy ra vài lần ngắn ngủi hít thở không thông. Mù Thanh Thiển vẫn luôn đều ở quan sát nó tình huống. Nếu là có nguy hiểm sẽ lập tức ra tay. Con cá nhỏ muốn kích phát tiềm năng đem đặc thù ảo cảnh năng lực diễn hóa dị biến. Như vậy cần thiết phải trải qua như vậy kích thích mới có hy vọng. Mù Thanh Thiển tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn là không có ngăn cản. Theo cắn nuốt hấp thu luyện hóa rớt độc tố càng nhiều. Con cá nhỏ thân thể run rẩy đến lợi hại lên. Mù Thanh Thiển cảm thụ được đến nó thống khổ. Vì thế nàng một bên hấp thu bốn phía độc tố. Một bên duỗi tay dùng mộc hệ dị có thể vì con cá nhỏ khơi thông kinh lạc giảm bớt nó một ít thống. Khổ, chủ nhân, ta có thể hành, ngươi không cần ra tay ngăn cản con cá nhỏ kiên cường thanh âm truyền tới Ngô Thanh Thiển thức. Hải Trung, như cũ là nhu nhu đồng âm, nhưng lại càng làm cho người động dung. Ngô Thanh Thiển thở dài, duỗi tay không ngừng vuốt nó đầu. Hảo. Ta sẽ thủ ngươi, bên ngoài người thấy Ngô Thanh Thiển mở to mắt. Nhưng lại chưa rời đi, ngược lại là không ngừng trấn an ngồi xuống yêu sủng, lại lắp bắp kinh hãi. Nàng này nguyên lai là vì ngồi xuống yêu sủng mới dừng lại ở khói độc khu vực tu luyện a. Một người cao tầng nhanh chóng phản ứng lại đây. Thật không nghĩ tới nha đầu này kháng độc năng lực như vậy cường. Nó yêu sủng cũng không nhường một tấc. Ta xem kia chỉ cá đang ở cố tình hấp thu khói độc luyện hóa đâu, chúng ta thật là già rồi. Hiện tại là người trẻ tuổi thời đại, tên kia Thủy Nguyệt Cung lão giả nhịn không được cảm thán. Hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng hướng xong, cái gì đều dám nếm thử, liên quan yêu sủng đều như vậy làm người giật mình, bọn họ không thể không chịu giả a. Những người khác cũng sôi nổi đi theo cảm thán vài câu. Ngô Trường Phong trong mắt ý cười càng ngày càng nồng, quả nhiên hắn cháu cô gái tính tình cùng hắn rất giống. Ha ha, Quy Nguyên Tông tiểu nha đầu thực không tồi a. Lúc này, một đạo tiếng cười to từ xa tới gần truyền đến, ngay sau đó mọi người liền thấy một người thân xuyên lục bào. Đầy đầu thâm màu xanh lục tóc dài rối tung trên vai thượng lão giả từ khói độc trung đi ra. Chiêm lão tổ cùng hắn phía sau tuổi trẻ nam tử nhìn thấy người tới lập tức lộ ra cung kính thần sắc. Được rồi hành lễ, bái kiến quá thượng lão tổ. Trừ bỏ Ma Thiên Điện Ngô Trường Phong ngoại, ở đây cao tầng đều sôi nổi lộ ra cung kính chi sắc. Gặp qua đồng tiền bối. Lần này ba đạo giao lưu hội cư nhiên còn chưa bắt đầu liền dẫn động hai gã hợp linh cảnh quá. Thượng lão tổ, bọn họ cũng không biết là kích động vẫn là khẩn trương. Lục phát lão giả tên là Đồng Nguyên, đúng là huyền u cốc trưởng sự quá thượng lão tổ, theo lý thuyết lấy thân phận của hắn là không cần phải xuất hiện. Này đó tiểu bối còn không có tư cách làm hắn tự mình nghênh đón. Nhưng hắn vừa rồi thế nhưng thu được Ngô Trường Phong xuất hiện tin tức. Như vậy liền vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Lập tức tới rồi tự mình nghênh đón, ra tới lúc sau vừa vặn nhìn đến ngồi ở khói độc trung tiếp cận tầng thứ 8 Ngô Thanh Thiển. Bởi vậy nhịn không được tán một tiếng, Đồng Nguyên đối những người khác tùy ý gật gật đầu xem như đáp lại. Sau đó cười nhìn Ngô Trường Phong nói, không nghĩ tới gió mạnh lần này sẽ quang lâm ta huyền u cốc. Thật là bông tất sinh huy a. Ngô Trường Phong khẽ cười một tiếng. Lão đồng ngươi quá khách khí, ngươi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng sợ là mắng ta không đánh chiếu cố liền chạy tới. Không chừng ở suy đoán ta có thể hay không có cái gì nhận không ra người mục đích đi. Hết chương.